Bút ký thời không? Chương 108, 108, Tiên Tôn Tại Thượng 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Nhi, mau nhìn phía trước, là huyết chi ma nữ. Ánh mắt động Phương Thanh Ninh lập tức khóa chặt thân ảnh Sơ Nghiên. Hồng ảnh thoăn thoắt ẩn hiện, nhưng nàng hoàn toàn có thể nắm bắt được. Hừ, từ khi Thẩm Nguyệt biến mất không dấu vết, cảnh tịch bế tử quan, nữ nhân này liền xuất hiện, mấy năm nay gây khó khăn cho nàng khắp nơi, còn đi thu thập hạt giống ngũ hành, tấn công các phái, mặc dù nhờ đó giúp nàng nâng cao địa vị nhanh hơn dự tính. Cửu Thiên Dạ cũng khôi phục tu vi cùng luyện hóa được bản thể. Nhưng nữ nhân này quá kiêu ngạo rồi, không thể không diệt trừ. Hơn nữa hạt giống ngũ hành, nàng cũng muốn. Hạt giống ngũ hành chính là căn nguyên linh lực thuần túy nhất của toàn bộ lục địa. Nếu có được toàn bộ, nàng không phải sẽ càng nhanh chóng vũ hóa phi thăng tiên giới sao? Bắt lấy nàng, Đông Phương Thanh Ninh quát một tiếng. Liễu Mặc, chính là vị nam chủ khác đi theo Đông Phương Thanh Ninh và Cửu Thiên Dạ lên đảo lập tức xuất kích. Sơ Nghiên đương nhiên đoán trước bọn họ sẽ ra tay. Dù sao đám nam nhân của Đông Phương Thanh Ninh đều không phải đèn đã cạn dầu. Nàng cũng không có xem thường, vội lách mình né tránh. Sơ Nghiên giữ khoảng cách với bọn họ, ánh mắt hơi rũ. Cửu Thiên Dạ nâng mắt nhìn qua, cũng không có ý tứ ra tay. Đại nam chủ cực kỳ kiêu ngạo, sẽ không ra tay với kẻ vô danh tiểu tốt trong mắt hắn. Ký chủ, đây là cơ hội tốt à? Thiên Hoa hưng phấn nói. Mặc dù lời nó nói cũng không sai, nhưng Sơ Nghiên cực kỳ tức giận, đem nó ở trên vai cấp ném. Dám nói nàng vô danh tiểu tốt, bổn tôn không phải đại phản diện hả? Đường đường huyết chi ma nữ, sỉ nhục này không thể nhẫn. Đám ruồi các ngươi bám theo bản tôn đúng là không bỏ được a. Thanh âm cực kỳ kiêu ngạo xen lẫn khiêu khích, ánh mắt xem ba người giống như một đám kiến phiền phức bám lấy viên đường không bỏ. Tính toán góc độ cùng thời gian một chút, đám phiền phức kia chắc cũng sắp đuổi đến rồi a, góc độ này rất phù hợp. Đông Phương Thanh Ninh nghiến răng nghiến lợi, nàng rút ra linh kiếm chỉ hướng Sơ Nghiên quát, "Yêu nữ, hôm nay ta sẽ đại diện tu chân giới diệt trừ ngươi. Thời cơ đến rồi." "Vậy sao? Vậy phải xem ngươi có thể sống sót mà rời khỏi đây không đã." Sơ Nghiên dứt lời, đã tung ra một vật ném về phía Đông Phương Thanh Ninh. Quả nhiên cô ta tưởng là ám khí, đem kiếm chém đứt, bột khí màu vàng nhạt tản ra, bám trên người nàng và Cửu Thiên Dạ. Cửu Thiên Dạ nhíu mày, con người hắn ưa sạch sẽ, không chịu được một chút dơ bẩn bám trên người, liền dùng thanh khiết thuật làm sạch. Đáng tiếc, đây là bụi linh lực do kim chi tâm ngưng thành, nào có phải bụi bẩn dễ dàng xóa bỏ. Người đây là làm cái gì? Liễu Mặc nhìn hai người bị dính đầy bột kim sắc lấp lánh, lạnh mặt quát Sơ Nghiên. Đồng thời lúc này, bọn họ cũng đã phát hiện động tĩnh đám quỷ thù, có gì đó đang đuổi tới. Cửu Thiên Dạ lạnh nhạt nói, trong chiến trường tiên ma, thần thức cảm ứng đều bị thu hẹp. Ở đây hắn mạnh nhất, cũng là người phát giác đầu tiên. Sơ Nghiên cười nhạt, lập tức thuấn di rời đi. Bị ả tính kế rồi. Đông Phương Thanh Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, đợi bọn họ kịp phản ứng, đám quỷ thù cấp cao đã đem bọn họ vây lại. Mặc dù nàng không biết đám bột phấn này là gì, nhưng chắc chắn là thứ dẫn dụ đám quái vật đó. Vừa rồi giao đấu, ta phát hiện ả đã có thương tích. Liễu Mặc mặc dù không dính chiêu, nhưng vậy đi vào hỗ trợ. Vừa tiếp cận được Đông Phương Thanh Ninh liền nói, ánh mắt Đông Phương Thanh Ninh tối tăm, ả chọc vào đám quỷ thù này, chắc chắn đã có được kim chi tâm trên tay, bổn tọa sẽ đuổi theo, các ngươi giải quyết đám kiến này. Cửu Thiên Dạ lạnh lùng nói một tiếng, sau đó đạp không rời đi. Khoan đã, Cửu Thiên Dạ, bọn chúng đối với ngươi là kiến hôi, nhưng đây đều là quỷ thù cao cấp, ta và Ninh Nhi không thể ứng phó chu toàn. Liễu Mặc lên tiếng ngăn Cửu Thiên Dạ. Lại không ngờ hắn chỉ lạnh lùng nhìn xuống hai người, lạnh lẽo đáp, đến đám kiến còn đánh không lại, cũng vọng tưởng làm nữ nhân của bản tọa. Cái gì? Liễu Mặc sững sờ, Đông Phương Thanh Ninh lập tức ngăn Liễu Mặc, nói: "Thiên Dạ, chàng cứ việc đi, nơi này ta giải quyết được, một đám quỷ thù mà thôi." Nàng không tin mình không giải quyết nổi, nàng sẽ chứng minh cho Cửu Thiên Dạ thấy, chỉ có nàng mới xứng đáng làm nữ nhân đứng bên cạnh hắn. Cửu Thiên Dạ đi rồi, sắc mặt Liễu Mặc cũng không tốt. "Ninh Nhi, muội tốt như vậy, cần gì bám giết lấy tên đó không buông? Hắn ta rõ ràng là một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, hắn sẽ không động lòng với muội. Huynh không cần quản ta." "Huynh không hiểu, chỉ có nàng mới biết thân phận thật sự của Cửu Thiên Dạ. Nam nhân ưu tú như vậy, nàng đương nhiên phải nắm chặt trong lòng bàn tay. Còn về người của tu chân giới, với nàng mà nói đều là công cụ giúp nàng phi thăng. Ký chủ không ổn, đại nam chủ đang đuổi theo chị. Chúng ta phải làm sao đây?" Sơ Nghiên đang nhanh chóng thoát khỏi chiến trường tiên ma. Chẳng qua tốc độ của Cửu Thiên Dạ nhanh hơn tưởng tượng của nàng. "Ký chủ đại nhân, sắp đuổi kịp rồi." Thanh âm Thiên Hoa nhắc nhở. Sơ Nghiên khẽ cắn răng, cũng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Không phải thần thức ở chiến trường tiên ma sẽ bị giảm xuống sao? Tại sao hắn nhìn như không bị ảnh hưởng chút nào vậy? Còn chuẩn xác đuổi theo ký chủ a. Không phải hắn không bị ảnh hưởng. Chuyện quỷ thù vừa rồi, hắn cũng bị tính kế trong đó. Chứng tỏ hắn thực sự bị ảnh hưởng. Có lẽ hắn đoán được nơi ta muốn đến, vì vậy mới chính xác mà đuổi theo. Thiên Hoa cả kinh. Vậy là đại nam chủ biết ký chủ đã có kim chi tâm trong tay, đang muốn rời chiến trường tiên ma, e chính là như vậy. Xem ra nàng không thể tự mình rời đi, hoàn toàn không cắt đuôi được Cửu Thiên Dạ. "Lân." Sơ Nghiên gọi khẽ một tiếng, một làn khói đen từ từ hiện thành một thiếu niên. "Chủ nhân." Sơ Nghiên dừng chân, đem hộp gấm giao cho hắn. "Mang vật này trở về Bắc Linh Phong, giao cho Bạch Phượng Tôn giả. Hắn tự biết làm như thế nào. Trong này là hạt giống ngũ hành nàng thu thập 10 năm qua, cùng phương pháp sử dụng. Hiện tại nàng phải chặn Cửu Thiên Dạ, khả năng trốn thoát dưới bàn tay hắn gần như bằng không. Hiện tại chỉ có thể giao cho Lân, có chết cũng phải đưa đến tay Bạch Phượng Tôn giả. Đây là nhiệm vụ cuối cùng bản tôn giao cho ngươi, tuyệt đối phải hoàn thành. Nghe rõ chưa? Chủ nhân, ngài..." Mặc Lân nhận hộp gấm, nghe nàng nói lời này, liền muốn nói gì nữa, nhưng lại bị Sơ Nghiên ngắt ngang. "Đây là lệnh." Thanh âm nàng nghiêm nghị lạnh lùng, là hoàn toàn nghiêm túc. Mặc Lân nhìn nàng, bàn tay nắm thật chặt, nó biết người kia với chủ nhân mà nói còn quan trọng hơn tính mạng. Nó khuyên không được. Mặc Lân cúi đầu, cung kính hướng nàng hành lễ, lập tức xoay người đi vào lối ra chiến trường tiên ma. "Chủ nhân đưa cho nó không lệnh để rời đi. Như vậy, chủ nhân không thể tự mình rời khỏi chiến trường tiên ma được. Đợi nó đem vật giao đến nơi cần giao, nhất định sẽ quay lại cứu chủ nhân." "Chủ nhân, chờ ta, người tuyệt đối không được chết." Sơ Nghiên nhìn Mặc Lân biến mất sau làn sương mù, chậm rãi thở ra. Kỹ năng ẩn nấp của Lân rất tốt. Dù là cao thủ đại thừa kỳ, nếu như không cảnh giác, nó cũng có thể qua mặt. "Lân, trách nhiệm cứu sư tôn, người nhất định phải hoàn thành thật tốt." "Tinh, nhiệm vụ ẩn kích hoạt. Đồ sát tiên ma, mời ký chủ diệt 1000 con quỷ thù trong chiến trường tiên ma." U, lúc này, bốn phương tám hướng, quỷ thù ồ ạt kéo đến, đem nàng bao vây. Sơ Nghiên cong môi, chậm rãi rút ra niệm tịch kiếm. Hồng y tóc đen, thiếu nữ ánh mắt chuyển đỏ. Mặt nạ trên mặt cũng bị nàng chậm rãi kéo ra. Hồng diễm trên trán càng tô thêm vẻ ma mị, hoàn toàn chuyển sang trạng thái chiến đấu điên cuồng. Nàng hiện tại đã không còn gì vướng bận nữa hết. "Ha, đến đi." Cửu Thiên Dạ đuổi đến, nhìn đến chính là một màn này. Hồng y thiếu nữ cầm trong tay một thanh kiếm, thân ảnh đơn bạc bị hàng ngàn quỷ thù vây quanh, điên cuồng chém giết, cảnh tượng huyết tinh lại khiến hắn vô cùng kinh diễm. Là nàng. Cách chương.